Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ 2.600 vạn mua một cái vòng cổ lương noãn noãn đứng ở trên võ đài gương mặt có chút vặn vẹo oán hận chừng mắt Cố Tiểu Ngài. Vòng cổ này giá thị trường bất quá 500 vạn, Lệ Thước Phong lại đem giá nâng đến 2.600 vạn để tranh cùng cô. Cố Tiểu Ngài nghe được là đính vật của Sở Thế Tu đưa cho cô, vì thế quấn quýt làm cho Lệ Thước Phong tranh đến cùng. Cố Tiểu Ngài này, thật ra có chút thủ đoạn. Không chỉ làm cho Sở Thế Tu nhớ thương nhiều năm như vậy, còn có thể khiến nhân vật lớn như Lệ Thước Phong coi trọng như vậy, vung tiền như rác. Trầm mặt thật lâu, Lương Noãn Noãn không nâng giá nữa, chính là hướng đại gia lộ ra một chút mỉm cười. Lệ tổng yêu ái, yêu em lợi chi lệ, như thế tôi làm sao có thể đoạt được chứ, tập đoàn tài chính Lệ ra cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền. Cô cùng Lệ Thước Phong lại tiếp tục nâng giá nữa, chỉ biết mặt mình biến thành mặt xám mày cho, còn không bằng chuyển biến tốt hơn. Hoa, Lương tiểu thư đem đính vật của mình làm cho thật giá trị. Tô Hiên Hiên cười nói, không bằng Lệ tổng lên đài nói hai câu. Vòng cổ, yêu em lợi chi lệ, tự nhiên là của Lệ Thước Phong. Không cần, Lệ Thước Phong lạnh lùng nói, quay đầu đắc ý hướng Cố Tiểu Ngài nhíu mày. Cố Tiểu Ngài không biết nói cái gì, chỉ có thể lộ ra giả dối tươi cười. Cái này, cô một chút cũng không nghĩ muốn có. Lệ Thước Phong cự tuyệt lên đài nói chuyện, thân là chủ trì Tô Hiên Hiên. Liền như vậy bị cứng đơ ở trên đài, không khỏi có chút xấu hổ oán hận. Chừng mắt liếc Cố Tiểu Ngài sau mới nặng nề mở miệng cười. Đến đây, chúng tôi mời tiểu thư đem yêu em lợi chi lệ, đưa cho Lệ Tổng. Cố Tiểu Ngài vừa vặn tiếp thu ánh mắt phẫn hận của Tô Hiên Hiên, không khỏi có chút buồn bực. Này lại là cô làm sai chuyện gì? Một đám người giận Lệ Thước Phong mà không dám nói gì cũng chỉ có thể xả. Giận lên cô sao, dùng ánh mắt bắn thủng ở trên người cô vài cái cũng thư thái sao? Cố Tiểu Ngài thật sự không rõ Liễu Tử Mật Tô Hiên Hiên rốt cuộc là có ý tưởng linh tinh cái gì. Đem hộp châu báu đưa đến trên bàn cô, chàng vỗ tay vang lên nóng nhiệt nhất. Vui vẻ sao, không nhìn trên võ đài tiếp tục tiến hành vật bán đấu giá thứ. Hai, Lệ Thước Phong đem hộp châu báu để lên trước mặt Cố Tiểu Ngài, đáy mắt có kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Vòng cổ trong hộp châu báu tỏa sắc sáng ngời, ánh sáng tinh thạch đủ làm lóa mắt. Đính vật của Sở Thế Tu lại đến trong tay cô, còn có cô không vui không quan trọng. Cô rất muốn hỏi một câu, nếu hắn biết cô đem nhẫn yêu em lợi chi lệ cầm đấu giá, hắn còn vui vẻ sao? Lời này Cố Tiểu Ngài tự nhiên không dám hỏi ra miệng. Hiện tại cô có một bộ yêu em lợi chi lệ, Lệ Thước Phong đóng hộp châu báu lại. Trở về đeo vào cho tôi xem, mang trọn vẹn trang sức sao? Cố Tiểu Ngài xấu hổ cười, chột dạ đem tay giấu ra phía sau. Lại tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ gặp chuyện không may, cô vẫn là nên nghĩ biện pháp chuộc lại nhẫn là tốt nhất. Tôi đi toilet, Cố Tiểu Ngài duy trì nụ cười dối trá, cất giấu hai tay từ trên ghế đứng lên hướng bên ngoài yến hội đi ra. Tầng trệt khách sạn bởi vì buổi từ thiện bán đấu giá này nên bị bao hết, đẩy cửa từng phòng khách sạn Cố Tiểu Ngài đều không có tìm được phòng bọn họ bày vật bán đấu giá. Không đem nhẫn chuộc lại được cô đêm nay nhất định chết chắc rồi. Lệ Thước Phong có khi đem cô nấu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Ngài hoảng hốt tiếp tục tìm từng phòng, sau lưng đột nhiên bị người nặng nề mà đẩy vào. Cố Tiểu Ngài cả người tiến vào bên trong một gian phòng, không phải phòng mà là một toilet trang hoàng xa hoa. Ai đó, Cố Tiểu Ngài bị đẩy lảo đảo vài bước mới đứng vững, quay đầu lại. Hai nữ nhân cao gầy Liễu Tử Mật cùng Quan Nana đi theo tới. Quan Nana đóng cửa khóa chốt lại, quay đầu vẻ mặt phẫn hận chừng mắt cô. Hai nữ nhân này toàn thân cao thấp đều viết chúng tôi là tới tìm trả thù. Cố Tiểu Ngài trong lòng âm thầm cả kinh, mặt vẫn bình thản, lạnh lùng hỏi. Các người muốn làm gì? Không sai, quyến rũ nam nhân đích thủ đoạn không sai, tôi đây thân tấn diễn viên đều bị đá ra ES. Liễu Tử Mật cười lạnh một tiếng, dẫm giày cao gót bước đi đến cô, móng tay màu đỏ như lửa hướng trên mặt cào lên. Cố, Tiểu Ngài, hôm nay cô có thể nổi bật nhất, cô cùng Quan Nana một là diễn viên nổi danh, một là ngọc nữ. Hôm nay trước mặt nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, Lệ Thước Phong trực tiếp đem các cô mắng giống như đồ bỏ đi. Vòng luẩn quẩn này, các cô về sau nhất định là không thể yên ổn rồi. Mà người khởi xướng Cố Tiểu Ngài này còn có thể được Lệ Thước Phong yêu ái. 2.500 vạn đổi lấy vòng cổ nói đưa sẽ đưa, mặt mũi lót bên. Trong áo hay chăn Cố Tiểu Ngài toàn bộ có. Làm khó hai nữ nhân như cô bị mất mặt cùng chó rơi xuống nước giống nhau. Khẩu khí này không hiểu ra, uất hận trong lòng không thể phát tiết ra được. Khuôn mặt bị móng tay Liễu Tử Mật hung hăng cào một cái. Cách chương.